Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, về nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu nhẹ nhàng tiếng gió từ ngoài cửa sổ thổi tới. Mặc dù có chút oi bức, nhưng là bên trong xe máy điều hòa không khí mát mẻ hay là để cho Tưởng Sơn cảm thấy thoải mái. Lái xe tiến về phía trước ở đường Kim Hải lên. Không sai, Tưởng Sơn bây giờ dự định đi về nhà xem lão ba. Sau đó ở từ bên kia tuyến đường lên đường đi Ninh Thành. Cũng đúng lúc thuận đường. Bất quá cái này to lớn xe sinh tồn hay là để cho mới vừa rồi lần đầu tiên lái Tưởng Sơn vô cùng không thích ứng, loại cảm giác đó đặc biệt trách. Làm sao hình dung đâu. Liền tựa như mình đang khống chế một máy mình rất khó nắm trong tay cơ giáp vậy. Mặc dù mình ngồi ở buồng lái, tầm mắt rất tốt, thao túng cảm cũng không tệ, nhưng phải thì phải cảm giác là lạ. Mà xe mới vừa mở ra đường xe chạy, muốn quẹo cua quay đầu thời điểm, thiếu chút nữa lao ra đường xe chạy, bởi vì quá mức to lớn. Khá tốt, Tưởng Sơn nhớ lại xe sinh tồn có quay đầu hệ thống. Xe hơi phía dưới cùng tâm điểm, sẽ ra một cái to lớn chống đỡ bàn, sau đó để cho xe ở ngẩng ngay tức thì hoàn thành đầu. Bất quá bây giờ nhìn xe sinh tồn chiếm cứ xấp xỉ 3 cái đường xe. Sau đó đem trước mặt tất cả ngăn trở đường đi tới chướng ngại vật đụng bay hoặc là xúc bay. Tưởng Sơn không khỏi sinh ra một tia khoái cảm, một loại tự do thoải mái. Thật xe sinh tồn liền tựa như cơ giáp cự thú, ở trên đường xe chạy lao nhanh, mặc dù Tưởng Sơn thiết chí chạy tốc độ chậm, nhưng là vậy dáng người đã quyết định uy lực. Trên mặt đường bất kể là xe nhỏ xe hàng, đều bị đầu xe vậy giữ tợn cái sẻng, ngay tức thì xúc bay, ngậm thuốc lá Tưởng Sơn, ở mới đầu tươi kính đầu dưới sự chỉ dẫn, thử mình khống chế làm việc lái xe. Bất quá ở khô khan và đơn độc đường đi tiếp hả? Hắn vậy mất đi hứng thú. Ở hiển kỳ bình dẫn đường lên, thiết lập tốt tuyến đường và mục tiêu, Tưởng Sơn mở lái tự động, liền hai tay thoát khỏi tay lái. Quả nhiên, xuất từ vô tận cửa hàng đồ, chính là như vậy lợi hại. Xe sinh tồn yên ổn hành xử, không có bất kỳ vấn đề. Tưởng Sơn vậy tựa như cùng mới vừa rồi vậy. Mở ra bên cạnh mình cửa sổ, tay gối bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, thổi gió, một cổ tự do hơi thở. Đã gần tới chưa? Xe tốc độ đều đặn tới đường hầm Kim Hải, vốn là to lớn miệng đường hầm. Ở rực rỡ đổi mới hoàn toàn xe sinh tồn trước, lại lộ vẻ được có chút chen chúc. Bất quá chiếm cứ đôi đường xe sinh tồn vừa vặn tiến vào đường hầm. Mặc dù lộ vẻ được có chút chen, nhưng là vẫn là đường hầm tương đối rộng lớn. Mà lần này bất đồng chính là, bởi vì đường hầm hai bên là phong bế. Mặc dù có tạm thời đậu điểm, nhưng là sinh tồn xe đụng thúc đẩy bên trong đường hầm xe cộ. Toàn bộ đều chen ở trước đầu xe, mà không phải là có xe cộ bị đè ép đến trên vách tường phát sinh va chạm. Rồi sau đó lại bị xe sinh tồn đè ép. Xảy ra nổ, cái này làm cho mở cửa sổ Tưởng Sơn sợ hết hồn. Vội vàng đóng lại cửa sổ, nhìn kính chắn gió trước, đã xếp thành một mảng lớn, vẫn còn ở bị xe mình tự thúc đẩy các loại xe hơi và chướng ngại vật. Nhưng là thời gian không dài, một hồi lâu rốt cuộc ra đường hầm, vậy một đống xe hơi, rất nhiều tựa như cùng thổ lộ nước lũ, bị đẩy tới đường xe chạy răng hà. Còn có trực tiếp bị lực đẩy, đánh vỡ khu vực cách ly, đánh rơi đến đối với hướng đường xe. Xe sinh tồn là thật nghiêu bức à. Cái này tính năng, một chút không thành vấn đề, nổ đều không ảnh hưởng. Tưởng Sơn hài lòng đứng thân, nhìn ngoài cửa sổ, vui vẻ nói, bất quá dây dưa dầu quả thật lợi hại, tiền dầu là lớn đầu à, bất quá đối với ta lại nói là vấn đề nhỏ. Từ đường dành cho người đi bộ quét sạch tốt tiệm vàng trên đường trở về. hắn có quét sạch sớm liền thấy một nhà ngân hàng. Cái này làm cho hắn ở thăng cấp xe sinh tồn sau trống không kim tiền đếm. Lại lần nữa rồi rào. Không sai biệt lắm ăn cơm chưa? Thật là đói à? Tắm trước, làm mấy món thức ăn. Chờ đợi lão ba vậy. Và hắn uống hai ly. Trong miệng lơ đãng vừa nói. Đi ra buồng lái, hướng phòng bếp đi tới. Đứng ở nhà mình trước cửa. Nhìn rời đi một tháng dường như không có bất kỳ biến hóa nào nhà. Tưởng Sơn có chút không biết làm sao hình dung bây giờ cảm thụ. Lâu dài bên ngoài, trở về nhà đứa nhỏ. Vẫn là vinh quy quê cũ người tuổi trẻ. Không có nghĩ nhiều như vậy. Tưởng Sơn bây giờ trong lòng chỉ có nhàn nhạt phiền muộn. Một tháng trôi qua, mình thay đổi. Đổi được đã cùng loài người bình thường không cùng. Từ một cái tay không tấc sắt người bình thường, đến bây giờ có thể cùng xác sống vật lộn và thú nhân hóa chiến đấu dị hóa người. Mà nhìn bên người to lớn xe sinh tồn, mình vốn là xe tải hàng có thùng cũng thay đổi. Bây giờ mình có pháo đài di động vậy xe sinh tồn thế hệ 2. Giống như mặt thế trước như nhau, mặt thế sau mỗi một người mỗi một sự vật cũng đang thay đổi. Nếu như ngươi không thay đổi, ngươi sẽ chờ bị đào thải đi. Móc ra nhà chìa khóa. Chìa khóa này một mực bị Tưởng Sơn giữ không có vứt. Mở ra cửa nhà. Đi vào. Không có chút nào biến hóa quen thuộc không gian. Trừ nhiều một lớp bụi trần. Rất nhanh. Phiền muộn sau này. Tưởng Sơn ra khỏi nhà. Chẳng qua là thuận đường tới đây xem. Hắn mục tiêu là thôn phía sau núi Nghĩa Trang công cộng. Lão ba mộ sẽ ở đó. Từ trên xe cầm ra một cái giữ ấm hộp cơm. Mới vừa rồi ở trên xe làm cơm trưa. Đi lễ truy điệu phụ thân sử dụng. Cẩn thận nhìn bốn món ăn. Còn có một chút trái cây. Ở là thơm. Cây nến. Còn có rượu. Tưởng Sơn bỏ vào tiểu hắc trên lưng ba lô. Nhảy lên tiểu hắc. Để cho xe sinh tồn mở ẩn núp chức năng. Tưởng Sơn một sắt tiểu hắc cổ xích sắt, chậm rãi hướng sau núi lên đường. Sau núi, một tòa không lớn đỉnh núi, thật ra thì cũng chính là một tòa nhỏ vô cùng cây khô núi. Bởi vì trong thôn bên này đều là làm hoa và cây cối. Đối với thôn vùng lân cận Viên Lâm đặc biệt để ý. Cho nên Tưởng Sơn chỗ ở thôn đỉnh núi phụ cận, tất cả đều là hoa và cây cối cây con. Các loại bị người khác thầu, mà đây cái sau núi, bởi vì vị trí địa lý, hơn nữa không phải đất bằng phẳng, cùng với thôn tổ tổ bối bối sau khi chết cũng chôn ở cái này. Cũng chỉ đợi hạn chế cấm vận sau đó, xây xong một cái nghĩa trang công cộng, ở vào trên sườn núi một khối lớn đất bằng phẳng, không xài nhiều ít thời gian, thôn vậy bởi vì người thiếu. Cộng thêm hương thôn con đường, càng bản không việc gì xác sống. Tưởng Sơn rất nhanh tới nghĩa trang công cộng. Tưởng Sơn phụ thân nghĩa địa ở vào nghĩa trang công cộng rất thông thường một xó xỉnh. Và tất cả mọi người đều vậy mộ bia hình dáng. Yên lặng tọa lạc tại vậy. Ở nghĩa địa cửa vào, Tưởng Sơn đã nhảy xuống tiểu hắc phía sau. Tỏ ý tiểu hắc ở lối nghĩa địa chờ đợi. Hắn muốn một người yên lặng và phụ thân chờ một hồi. Tiểu hắc khôn khéo nằm ở trên mặt đất. Tưởng Sơn cầm ra hộp cơm cùng với một cái đựng các loại tài liệu túi nhỏ. Hướng nghĩa địa đi tới. Nghĩa trang công cộng màu xám cho mộ bia rậm rạp trang chịt. Nhàm chán thêm yên lặng. Tưởng Sơn bản liền bắt đầu có chút phiền chào suy nghĩ. Dần dần hơn nữa phiền muộn. Một người sống trên đời, đối với mình trọng yếu nhất, trừ mình chính là người nhà, phụ mẫu rất là trọng yếu. Tưởng Sơn từ nhỏ hắn mẫu thân rời đi cái nhà này, và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, mặc dù một mực thống hận phụ thân bạo nóng này, nhưng là lớn lên công tác sau vậy hiểu được phụ thân khổ cực và không dễ dàng. Rất nhiều chuyện. Đều là ở thời gian và không gian lắng đọng hạ, mới có thể dần dần rõ ràng. Còn trẻ Tưởng Sơn vậy phản nghịch qua, hết sức lông bông qua, và phụ thân các loại đỉnh giang, không phục dạy dỗ, chỉ trích phụ thân nóng này để cho hắn mất đi mẫu thân. Mỗi tương ứng lúc này, phụ thân luôn là trầm mặc ít nói, sau đó một người uống rượu một mình hút thuốc, như vậy cũng là phụ thân những năm này ở trong thôn một mực nhân duyên không tốt nguyên nhân. Mà mình đảo mắt tốt nghiệp trung học, bởi vì thành tích không được, không có đi học đại học, phụ thân vậy đề cập tới đi lên cái gà rừng đại học. Nhưng là Tưởng Sơn đang suy nghĩ sau cự tuyệt, người càng lớn lên vượt hiểu chuyện, đây là đại đa số người viết theo. Đối với phụ thân ở mình mắt thường nhìn thấy dưới tình huống già đi. Tưởng Sơn không có cách nào vậy không cho phép mình ở gặm lão tới phối hợp cái văn bằng. Cho nên hắn nhận lấy phụ thân ban, cũng là trường cấp 3 thời kỳ phụ thân dẫn tự nghỉ ngơi trời. Thường xuyên cùng nhau chạy đường dài hiệu quả, Tưởng Sơn sinh hoạt vậy từ từ bắt đầu thay đổi. Bất quá, phụ thân rời đi quá mức đột nhiên, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Yên lặng đứng ở phụ thân trên mộ bia, nhớ lại ban đầu mình từ bi thương một người là đi như thế nào ra bóng mờ. À, Tưởng Sơn cúi đầu than thở, trên mộ bia viết phụ thân tên chữ, đỏ tươi màu sắc, dị thường rõ ràng, từ hộp cơm cầm ra đã nguội xuống thức ăn. Tưởng Sơn chỉnh tề bày đặt ở trước mộ bia, tiếp theo là trái cây, sau đó lấy ra cây nến đốt, cắm ở hai bên, móc ra ba điếu thuốc thơm, đặt ở trên mộ bia, chậm rãi đốt, ba, hút thuốc. Nhi tử đến thăm ngươi, lui về phía sau một bước, từ từ quỳ rụp xuống đất, Tưởng Sơn nặng nề dập đầu ba cái, đứng lên, tâm tình phiền muộn hắn, vậy móc ra thuốc lá cho mình đốt, hút, ba, biết không, hiện tại thế giới thời tiết thay đổi, ai, cũng không biết ngươi đi là thật là xấu xa, bây giờ thế giới đã là địa ngục giống vậy ngày tận thế. Loài người có thể hay không kiên trì tiếp cũng không biết. Bất quá ngươi nhi tử mạc lớn phúc lớn, ngươi muốn phù hộ ngươi nhi tử còn sống. Trêu chọc vừa nói, Tưởng Sơn nhìn mộ bia, tựa như thấy được mình phụ thân gương mặt, một người đàn ông cô đơn hướng về phía mộ bia, lầm bầm lầu bầu vừa nói, có chút nhàn nhạt xa xút, lệ, một tiếng nhọn tiếng kêu to. Phá vỡ rơi vào trầm tư Tưởng Sơn, ngay tức thì ngẩng đầu xa xem, một cái giống như đã từng quen biết bóng dáng, từ sau núi phía trên ngay tức thì bay qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/nối-da-nối-tien-noa-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.